Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 707, Tiểu Tăng. Lâm Ý, Hạ Ba Huỳnh cùng Bạch Nguyệt Lộ ba người đều là khẽ giật mình. Hạ Ba Huỳnh nhịn không được lắc lắc đầu, nói, cái này ta nhưng làm không được chủ. Phật Tông ánh mắt từ đầu đến cuối không có từ Lâm Ý trên. Thân rời. Nghe lấy Hạ Ba Huỳnh nói chuyện, hắn ngược lại mỉm cười, nói, đây là đương nhiên, Lâm Ý chưa có trở về tránh Phật Tông ánh mắt. Hắn lắc lắc đầu, nói, cái này không công bằng. Phật Tông nói, vì sao ngươi cảm thấy không công bằng, trừ phi ngươi có thể thắng được ta. Lâm Ý nói, nếu không Thác Bạt Thị cho dù cự tuyệt liên minh chúng ta yêu cầu. Tòa thành này vẫn như cũ là chúng ta. Thác Bạt Thị tương lai cũng không khả năng cùng chúng ta chống lại. Hai hổ tranh chấp, tất có một bị thương. Phật Tông lắc lắc đầu, nói, phì nhiêu thổ địa dù sao cũng tốt hơn một phiến đất hoang vu. Lâm Ý cười nhạt một tiếng. Hắn nhìn về phía dưới chân những cái kia đóa hoa màu vàng óng. Nói, đất khô cằn bên trên nở rộ hoa tươi khả năng càng thêm xinh đẹp. Bất luận cái gì cũng phải có đánh vỡ làm lại dũng khí. Càng nhiều ý kiến giống như cùng càng nhiều ngược dòng. Có lẽ cũng không thể để đảng hạng trở nên càng thêm cường thịnh. Chỉ là hóa thành đất khô cằn quá. Trình bên trong, nguyên bản tiên diễm tận giao một bó đuốc. Không khỏi để cho người ta cảm thấy quá mức đáng tiếc. Phật Tông mỉm cười nói, đất màu mỡ phía trên rất nhiều đồ vật cũng đầy đủ làm cho lòng người động. Nếu là ngươi cảm thấy không công bằng, tự nhiên cũng có thể xét, ngươi dụng ý thực sự là cái gì? Lâm Ý nghĩ nghĩ, hắn chăm chú nhìn tên này tại Thác Bạt Thị thậm chí đảng hạng đều có dị thường tôn quý địa vị Phật. Tông, nói, ngươi là muốn chính mình tu hành. Vẫn là muốn cho toàn bộ mật tông xuất hiện càng rất mạnh hơn lớn người tu hành. Phật Tông bộ dạng, phục tùng không nói, hắn sắc mặt không có cái gì cải biến, nhưng hắn rất rõ ràng tại cân nhắc, tại nghiêm túc nghĩ kế sách. Hắn trầm mặc có đủ mấy cái thời gian hô hấp, sau đó rốt cục hạ quyết định, nhưng hắn lại ngưng thần nhìn lấy Lâm Ý lúc, nhưng lại do dự một lát. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào rồi Lâm Ý, Bạch Nguyệt Lộ cùng Hạ Ba Huỳnh ba cá nhân trên người. Nếu là có thể, mời các ngươi ba vị bên trên ta tỏa liễn, ta nói cho các ngươi biết ta chân chính dụng ý, tay phải hắn khẽ nhúc nhích. Làm một cái thủ hiệu mời, Lâm Ý cùng Bạch Nguyệt Lộ, Hạ Ba Huỳnh ba người liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều là nhíu mày. Lại không luận cái này Phật Tông đến cùng có gì thủ đoạn đặc biệt. Chỉ là phần này nhìn người nhãn quang, chỉ sợ cũng người phi thường có khả năng với tới. Lâm Ý cùng Bạch Nguyệt Lộ, Hạ Ba Huỳnh ba người cũng không có thập A đối thoại. Nhưng mà chỉ là cái này thời gian ngắn ngủi, cái này Phật Tông lại nhìn ra được như có gì cần quyết định đại sự. Chỉ sợ ba người này cũng là muốn thương lượng. Cũng không phải là một người liền có thể quyết định chủ ý. Cho nên hắn tựa hồ nguyên bản chính là chỉ muốn cùng Lâm Ý một người đàm. Nhưng hắn lại nhìn ra được Lâm Ý có việc liền sẽ hỏi Bạch Nguyệt Lộ ý kiến. Mà việc quan hệ Hạ Ba tộc toàn tộc trọng yếu quyết định. Hạ Ba Huỳnh lại ắt phải ở đây. Có thể ba người mặc dù đều nhíu mày. Nhưng đều muốn biết rõ tên này lão tăng trong hồ lô bán là cái gì dược. Liền đều dậm trên màu vàng kim hoa tươi tiến lên. Bước lên bộ này tòa liễn. Nhà này tòa liễn cực kỳ rộng lớn đôn hậu. Ba người đi đến tòa liễn. Bốn phía rủ xuống mạn hạ xuống. Giống như là đi vào một tòa đình nghỉ mát đồng dạng. Đến rồi chỗ gần nhìn nhau. Cái này Phật Tông liền lộ ra càng thêm già nua. Lông mày thưa thớt, mà lại tuyết trắng, trên hai má cơ hồ không có cái gì huyết nhục, tựa như là có một tầng thật dày vỏ đen che tại bên trong xương cốt bên trên mà thôi. Hàm răng của hắn không giống như là rơi mất, giống như là đủ lấy ép giường san bằng, chỉ là trên người hắn ngược lại là hương thơm dị thường. Không giống có chút già yếu không chịu nổi lão nhân đồng dạng mùi không chịu nổi. Tòa này liễn cao lớn, trước kia đang ngồi liễn bên ngoài nơi xa nhìn lấy lão tăng này cũng không thấy đến thấp bé. Nhưng đến rồi trước mặt, ba người đứng đấy, cái này Thác Bạt thị Phật Tông lại chỉ là thấp bé một đoàn. Hắn thiên linh bên trên đoàn kia kỳ dị đồ án, tại ảm đạm trong ánh sáng, lại có vẻ càng quỷ dị hơn. An chớ vội, Phật Tông hơi ngước đầu nhìn lấy ba người, ánh mắt ôn hòa nhưng dần dần sốt ruột. Hắn đỉnh đầu trung tâm cái kia kỳ dị đồ án nhất trung ương, lại là dần dần nổi lên trong suốt trơn bóng quang hoa. Cái kia khô ráo mất đi co giãn da thịt, đã từ từ trở nên ngọc thạch vậy ôn nhuận. Lâm Ý mở to hai mắt, đây cũng là hắn tại các loại điển tịch cùng bút ký bên trong chưa từng thấy qua kỳ cảnh. Ngọc thạch vậy ôn nhuận quang hoa nhanh chóng tràn ngập Phật Tông toàn bộ đỉnh đầu. Nhất là đoàn kia kỳ dị đồ án chỗ này ra thịt trực tiếp liền trở nên như cùng dương chi bạch ngọc đồng dạng, nhưng toàn thân trắng noãn bên trong lại dần dần phát ra ngũ quang thập sắc sắc thái. Cũng chỉ bất quá mấy cái thời gian hô hấp, cái này một đoàn nguyên bản tựa như là điêu khắc tại màu đen trên núi đá kỳ dị đồ án lại là trở nên xanh vàng rực rỡ. Có vô số loại sắc thái trang trí trong đó, loại này ngũ quang thập sắc sắc thái chỉ là lộ ra diễm lệ dị thường. Cũng không lóa mắt, nhưng theo ôn hòa chân nguyên khí tức không ngừng chảy, Phật Tông tay phải thủy chung nâng viên kia bảo châu lại là dần dần tỏa sáng. Phóng xạ ra chân thực tia sáng, cái này tia sáng mang theo mờ nhạt, tựa như là đang lúc hoàng hôn ánh chiều tà. Nhưng chiếu rọi đến chung quanh rủ xuống mạn bên trên, lại là mang theo chung quanh rủ xuống mạn kỳ diệu chấn động. Bốn phía rủ xuống mạn bên trong những cái kia kim tuyến cũng nhao nhao phát sáng. Hòa lẫn phía dưới, cả bộ tòa liễn đều bị bao phủ tại một cái mờ nhạt sắc chùm sáng bên trong. Đạt nhĩ bàn thành nội lập tức vang lên rất nhiều tiếng kinh hô cùng tôn kính đến cực điểm tiếng tụng kinh. Xa xa nhìn lại, cái này là một cái giống như thần tích vậy, ánh sáng khung bao phủ hoàn toàn rồi tòa liễn. Đây là cái gì pháp trận? Hạ Ba Huỳnh nhíu chặt lông mày, rất trực tiếp mà hỏi. Nàng là thần niệm cảnh người tu hành, cho nên rất dễ dàng cảm giác đi ra. Bộ này tòa liễn cùng lúc này những thứ này màn che bên trong nguyên khí chảy xuôi, là tạo thành một cái đặc biệt pháp trận. Ngay tại nàng trong lúc nói chuyện, nàng phát hiện thanh âm của mình cũng tựa hồ căn bản truyền không đi ra. Thanh âm kia cùng nguyên khí hết thảy chấn động, đến rồi chút bất tỉnh tia sáng màu vàng biên giới, liền trong nháy mắt bị tiêu di. Đây là ta Mật Tông đàn thành tu di pháp trận, bất quá ngươi mà lại giải phiền. Cái này pháp trận lớn nhất công hiệu, chẳng qua là phòng ngừa bên ngoài người cảm giác đoạn tuyệt người ngoài nghe xem. Phật Tông nhìn lấy Hạ Ba Huỳnh, một bên kể rõ, một bên duỗi ra như cây củi vậy cánh tay phải, sau đó duỗi ngón mang theo hạ tọa liễn bên trên điểm nhẹ rồi mấy cái. Đốt đốt đốt số vang, tựa như là mũi tên bắn tại tòa này liễn bên trên. Lâm Ý cùng Hạ Ba Huỳnh, Bạch Nguyệt Lộ ba người đều là ánh mắt kịch liệt lóe lên. Bọn hắn nghe được rồi tòa này liễn phía dưới vang lên trống rỗng hồi âm, mà lại còn kèm theo một loại nào đó dị động. Cái này hết sức cứng dày tòa liễn bên dưới tựa hồ có rảnh động mật thất, mà lại tựa hồ ẩn nấp mắng cái gì vật sống. Bọn hắn cũng chưa kịp ngờ vực vô căn cứ cái gì. Cái này Phật Tông sau lưng tấm ván gỗ răng rắc một vang, một khối tấm ván gỗ xoay chuyển tới đây. Quả nhiên lộ ra rồi một cái lỗ thủng, tiếp lấy một tên người mặc cà sa tiểu tăng đúng là từ nơi này chuồng chó vậy trong lỗ thủng chui ra. Ba người càng là cảm thấy kinh dị, cái này áo trắng tiểu tăng nhiều nhất bất quá 8, 9 tuổi tuổi tác, dáng người cực kỳ gầy nhỏ, mà lại có lẽ là lâu dài không thấy ánh nắng nguyên nhân. Da thịt có loại bệnh trạng trắng, thậm chí tại cái này mờ nhạt tia sáng chiếu rọi bên dưới, hắn da thịt đều có loại sáp chất vậy trong suốt cảm giác. Mơ hồ có thể gặp đến huyết nhục bên trong mảnh khảnh huyết mạch. Hắn nhìn qua cùng bị hoảng sợ nai con đồng dạng có chút sợ hãi. Một đôi mắt lại là lộ ra hết sức lớn, mà lại hắn đỉnh đầu chính giữa cũng cùng cái này Phật tông đồng dạng, có giống nhau như đúc đàn thành đồ án, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.